Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Xa khi lấy phòng xong, Tần Sương cầm chìa khóa đi lầu 2 nhìn phòng sạch sẽ ngăn nắp, nghĩ thầm đây mới là nơi cho người ở nhưng cô không phải rất thích dùng đồ vật người khác từng dùng. Từ trong không gian lấy ra một bộ đệm chăn mới tinh trải ra, cởi giày nằm lên. Lăn lộn một ngày, cũng hơi mệt nhọc, trong lòng nghĩ chuyện, chỉ chốc lát sau đã ngủ, trở lại mở mắt, sắc trời đã đen. Cô đứng dậy mở đèn điện trong phòng ra, nhìn thời gian, nghĩ nên ăn cơm chiều, cũng không biết tiệm cơm đóng cửa chưa. Đeo xong giày, mới vừa mở cửa muốn đi ra ngoài, phòng đối diện cũng cùng lúc bị mở ra. Dương Minh Diệu nhìn người đối diện ra, hai người trực tiếp đối diện liếc mắt nhìn đối phương một cái. Tần Sương nghĩ thầm, sao lại là soái ca, nhưng dù có đẹp vẫn không đẹp bằng bạn trai. Ngay sau đó đóng cửa đi ra ngoài, mà Dương Minh Diệu không có bình tĩnh như vậy, bởi vì gương mặt kia của Tần Sương thật sự quá giống. Anh ấy hơi run rẩy vuốt trái tim của mình. Không được, anh ấy muốn đi xuống gọi điện thoại cho trong nhà, vạn nhất thật sự là em gái, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mà Tần Sương ra nhà khách, đi tìm kiếm nơi ăn uống. Sau khi hỏi một người qua đường, lúc này mới rẽ vào thấy một tiệm cơm. Tùy tiện chọn một bát mì và một đĩa thịt kho tàu, rồi ăn. Vừa ăn, vừa nghĩ đường đi nơi này. Đương nhiên, trong chốc lát còn phải tìm người hỏi tình huống bên này một chút. Chỉ có xác nhận tin tức, cô mới tiện động thủ. Dương Minh Diệu bên này vô cùng lo lắng nói chuyện điện thoại xong, vừa đến tiệm cơm lại thấy Tần Sương lần nữa. Vừa rồi ánh đèn nhà khách hơi tối tăm, nhìn không phải rất rõ ràng. Lúc này lại gặp được lần nữa, lúc này anh ấy mới tinh tế đánh giá. Tần Sương cảm nhận được một ánh mắt nóng cháy, hơi nhíu mày. Cô ngẩng đầu nhìn, đã thấy người đàn ông đối diện đang nhìn cô. Cô vừa nhìn đây không phải người đàn ông đối diện vừa rồi kia sao? Nhìn cô như vậy làm gì? Dương Minh Diệu thấy cô ngẩng đầu, cũng hơi xấu hổ. Rốt cuộc thân phận còn chưa xác nhận, nếu nhận sai, người ta xem anh trở thành lưu manh thì không tốt. Ngay sau đó đành phải mở miệng nói, chào cô, có thể kết bạn không? Tần Sương có chút không vui, mục đích của người đàn ông này quá trực tiếp, lạnh nhạt nói. Không thân, không quen biết, không có hứng thú. Dương Minh Diệu vấp phải trắc trở cũng không tức giận, chỉ cảm thấy cô gái này thật có cá tính. Cô gái nhà người ta đều là tóc dài đại B, ý, M tóc, cô trang điểm mình giống một chàng trai. Nếu không có một ngũ quan tinh xảo, thật sự cho rằng là đàn ông. Cuối cùng Tần Sương ăn xong đứng dậy rời khỏi tiệm cơm. Mà Dương Minh Diệu nhìn bóng người rời đi, càng xem càng cảm thấy là em gái nhà mình. Thật sự là gương mặt kia quá giống. Nhưng nếu gặp, anh sẽ không sợ lại không tìm thấy người. Rốt cuộc nhà khách nơi đó đăng ký tin tức, anh đã xem qua. Hiện tại chờ anh trai anh ấy lại đây, mà sau khi Tần Sương rời đi, thừa dịp đêm tối đi vào ngõ nhỏ. Khi đi đến cửa một tiểu khu, mới thấy mấy bác gái kia đang bắt quái. Cô lặng yên không một tiếng động đi qua, dựng lỗ tai lên nghe. Tam nương tử, khẩu tử nhà các cô kia sao gần đây trở về muộn như vậy? Tam nương tử. Đừng nói nữa, còn không phải ông chủ bên trên không có người, luôn là tăng ca. À, lời này nói ai tin, sợ không phải bên ngoài có người chứ. Không phải tôi nói, cô đều sinh hai đứa con trai, địa vị còn không ổn, quả thật ngu muốn chết. Lý Thúy Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, người đàn ông công tác ở loại địa phương kia, cô gái bên người khẳng định nhiều, cô nên cẩn thận. Tam nương tử. Các cô không thể mong tôi tốt chút sao? Ngày thường cho các cô nhiều chỗ tốt như vậy đều vô ích. À, không phải chúng tôi thay cô bất bình sao? Người đàn ông cho dù bận rộn cũng không thể luôn trở về muộn như vậy. Đúng vậy, Tần Sương nghe không đau không ngứa nói, nháy mắt có chút thất vọng, không có tin tức mình muốn. Kết quả vừa muốn nhấc chân rời đi, đã nghe các cô nói tiếp. Tôi nói với các cô, hôm qua tôi nghe nói vì họ Triệu bên trên kia, lại đánh C, H. Ế, tê người, chẳng qua không vài người biết. Thật hay giả, người nhà kia không có thứ gì tốt, đều G, I, Ế, C, C, H, Ế, tê bao nhiêu cô gái, quả thật chính là tạo nghiệt. Tam nương tử, đừng nói bậy, người khác biết sẽ phiền toái, nhà người kia bối cảnh lớn, không phải dễ chọc. Tần Sương nghe nói mấy câu không đầu không đuôi, thật sự là không hiểu ra sao. Cuối cùng vẫn là tìm được một chỗ dân nghèo ở, cho chút tiền mới nghe được tin tức bên này. Thì ra họ chưa hiểu các cô vừa mới nói, là dạng thân phận này. Quả nhiên không phải thứ tốt, lúc sau lại hỏi địa chỉ, lúc này mới rời đi. Nghĩ thầm, đêm nay đi nhà này là được. Sau khi Dương Minh Diệu trở lại nhà khách, phát hiện người đối diện còn chưa trở về. Nghĩ thầm muộn như vậy, một cô gái không trở lại nghỉ ngơi, có thể đi nơi nào? Kết quả chờ đợi là đến 8 giờ tối người mới trở về. Tần Sương đi tới cửa, dài mắt cửa phòng đối diện, xoay người vào phòng. Mà Dương Minh Diệu lại xác định người đã trở lại an toàn, lúc này mới nằm nghỉ ngơi. Đương nhiên Tần Sương chỉ là tạm thời trở về nghỉ ngơi, buổi tối 12 giờ sẽ nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Cô lại mở ra Thương Thành hệ thống lần nữa, mua cho chính mình một bộ áo đen quần đen, một Desert Eagle, một hộp khói mê. Đêm nay cô muốn làm một trận, dù sao không phải người gì tốt, cô coi như một lôi phong, giúp quần chúng nhân dân thanh trừ những sâu mọt đó. Đương nhiên lúc có thể không cần S, U, N, G ống, cô cũng sẽ cố gắng không cần. Rốt cuộc viên đạn này B, A, N ra không giống những viên đạn nơi này. Cô không muốn khiến cho công an chú ý. Theo thời gian trôi qua, đồng hồ xoay đúng 12 giờ sáng, Tần Sương nháy mắt mở hai mắt. Cô đứng dậy mở cửa sổ ra, nhìn tình huống xung quanh, lúc này mới bước một cái nhanh nhảy xuống. Động tác của cô rất nhẹ, nếu không phải tập võ nhiều năm, căn bản không làm được. Đạp ánh trăng, Tần Sương nhanh chóng xuyên qua mấy ngõ nhỏ. Cho đến một giờ sau lại đến mục đích, nhìn sân to như thế, đã biết người nhà này nhất định rất có tiền. Cô quan sát quanh sân một vòng, lúc này mới xoay người lên tường. Nhìn thấy đàn ông trực ban nơi xa, cô nhảy xuống sau đó trực tiếp dùng chủy thủ C, A, T, C, ổ đối phương. Chờ giải quyết toàn bộ 4 người đàn ông trong sân, lúc này mới mở cửa phòng biệt thự ra. Ở lầu 1 cướp đoạt một lần, lúc này mới đi tiếp đến lầu 2. Cô đưa lỗ tai nghe tiếng hít thở bên trong, ở lúc xác định 3 phòng có người, lấy ra thuốc mê chuẩn bị tốt thổi vào. Đếm 12.345, cô mới quang minh chính đại mở cửa phòng ngủ ra. Miệng cô ngậm một cái đèn pin, đeo bao tay tìm kiếm một lát. Phàm là đồ vật đáng giá cũng không buông tha, rốt cuộc cô còn có nhiều đứa trẻ phải nuôi, có thể không tiêu tiền mua thì không tiêu tiền. Đương nhiên sau khi cướp đoạt, nhìn hai người đàn ông mất xỉu trên giường, một chút không nương tay, trực tiếp cho một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai người phụ nữ còn lại, cô không xuống tay. Rốt cuộc chỗ dựa ngã, các cô ta không ai che chở, những trả thù đó sẽ tự tìm tới các cô ta. Chỉ là tìm nửa ngày, cô đều cảm thấy đồ vật không thích hợp. Không nên không phải thứ tốt chứ. Cách chương.